Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, Dương Uy. Trên sơn trại phòng ở đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng tảng đá lũy thế, căn bản là điểm không đến. Còn tốt nóc phòng là dùng cỏ tranh dựng lên đến một điểm liền, mà dạng này điểm sau khi thức dậy nhìn qua thế lửa hừng hực, kỳ thật cũng liền đem nóc phòng cấp đốt sập, chỉ cần khống chế được làm, thậm chí cũng sẽ không tác động đến nhà ở của hắn. Hiện tại Cao Thuận thế nhưng là đem những sơn tặc này lương thực còn có tiền vật cũng làm thành bọn hắn hãm trận doanh chính mình tài vật, đương nhiên không nỡ đem đồ tốt cấp hủy đi. Không xong, sơn chạy cháy rồi, nhanh đi cứu hỏa a. Cháy rồi, nhanh đi cứu hỏa a. Nhìn thấy sơn trại đằng sau lửa cháy, những sơn tặc này lập tức bối rối chạy đến phía sau núi đi lửa cháy. Nhìn xem bộ dáng thế lửa không nhỏ a, nếu là không thể kịp thời dập tắt, phòng ở đều bị đại hỏa đốt, bọn hắn liền chỗ ở cũng không có. 200 hãm trận doanh binh sĩ núp trong bóng tối, đợi đến dập tắt lửa sơn tặc chạy tới thời điểm, nghênh đón chính là một trận đồ sát. Hãm trận doanh binh sĩ vô luận là kỷ luật hay là thân thể tố chất, đều muốn so sơn tặc tốt hơn rất rất nhiều. Lại thêm là hữu tâm tính vô tâm, thật nhiều sơn tặc trên cơ bản mơ mơ hồ hồ liền bị chặt xuống đầu. Thừa xuống sơn tặc, coi như kịp phản ứng, trên người cũng không mang binh khí, căn bản vô tâm ham chiến, quay đầu liền chạy. Nhưng là bọn hắn có thể chạy qua sau lưng hãm trận doanh binh sĩ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhóm đầu tiên đến đây dập tắt lửa ước chừng 30-40 tên sơn tặc bị cấp tốc diệt sát. Về sau theo tới sơn tặc nhìn thấy quan binh thế mà xuất hiện ở sơn trại đằng sau, không khỏi đều là bị dọa phát sợ, thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Không xong, quan binh giết đi lên, đoàn người chạy mau a. Quan binh từ sau núi giết đi lên, chạy mau a. Một trận loạn hô, toàn bộ sơn trại triệt để loạn, mà Cao Thuận thì là lưu lại 10 cái hãm trận doanh binh sĩ phụ trách nhìn xem lửa cháy phòng ở, để bọn hắn khống chế tốt thế lửa, không cho đại hỏa lan tràn. Những người còn lại chia 10 đội, mỗi đội ước chừng 20 người dáng vẻ, mỗi đội ở giữa bảo trì nhất định khoảng cách, sau đó lấy đội làm đơn vị, đối sơn tặc tiến hành tập sát. Lã Bố nhìn thấy sơn tặc trên sơn trại lửa lớn rừng rực, nghe được sơn tặc trong sơn trại truyền tới thanh âm, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nguyên kế hoạch thành công áp dụng, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh binh sĩ đã thành công đánh vào đến trong sơn trại đi. Hiện tại sơn tặc thế tất đại loạn, Lã Bố vung tay lên, phát ra công kích chỉ lệnh. Nguyên bản tại cửa sơn trại còn có ngoài cửa phòng thủ sơn tặc, đang nghe quan binh đã từ sau núi giết sau khi đi vào, lúc đương thời một bộ phận sơn tặc liền vụng trộm chuồn mất. Thừa xuống sơn tặc cũng là đã mất đi đầu trí, nhìn đến phía dưới quan binh giết tới, những sơn tặc này cầm lấy cung tiễn, siêu siêu vẹo vẹo hướng dưới núi vọt tới. May mắn sơn tặc nhân số ít rất nhiều, những quan binh này lại có tâm thuẫn cản trở, không có tổn thương gì. Lã Bố thì là giận dữ không thôi, những sơn tặc này sắp chết đến nơi lại còn dám chống cự, quả nhiên là không biết sống chết. Lã Bố dựng cung bắn tên, chỉ cần có sơn tặc dám thò đầu ra, lập tức liền sẽ bị một tiễn nổ đầu. Chết 4-5 cái sơn tặc về sau, thừa xuống sơn tặc đều bị dọa cho bể mật gần chết, giải tán lập tức toàn chạy. Lã Bố cấp tốc dẫn đầu binh sĩ theo sát lấy sơn tặc đằng sau hướng về phía trong sơn trại chạy tới. Kỳ thật vừa rồi vẫn tương đối hung hiểm, những sơn tặc này đều là luống cuống tay chân, nếu như bọn hắn không phải bắn tên mà là ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nện núi đá, bọn hắn thế tất sẽ có thương vong. Phải biết, núi này bên trên chính là không bao giờ thiếu hòn đá. Mà tấn công núi khó khăn nhất phòng đồng dạng cũng là lăn xuống đến núi đá. May mắn những sơn tặc kia bị dọa cho bể mật gần chết. Trong lúc nhất thời thế mà không nhớ tới một chiêu này đến. Làm lão bố dẫn đầu quan binh giết lên núi trải về sau. Đồng thời rất nhanh liền cùng Cao Thuận sẽ cùng về sau. Còn lại chiến đấu liền đã mất đi lo lắng. Cao Thuận hãm trận doanh lại thêm lã bố bách nhân đội nhân số. Vốn là muốn so sơn tặc nhiều gấp đôi nhân số. Lại thêm sơn tặc đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Căn bản hình không thành được ra dáng chống cự. Rất nhanh, theo sơn tặc đầu mục đại đương gia còn có quân sư bị giết. Thừa xuống sơn tặc hoặc đầu hàng hoặc bị giết. Cả cuộc chiến đấu tuyên bố kết thúc. Đầu hàng sơn tặc có chừng hơn 50 người, còn lại đều là chưa kịp đầu hàng liền bị giết chết. Lão bố trước đem những sơn tặc này phái người nhìn quản. Sau đó phái ra hai đội binh sĩ đến phía sau núi cứu hỏa. Rất nhanh liền đem lửa cấp nhào tiêu diệt. Tiếp xuống, lão bố thì là phái người thanh đốt lên sơn tặc tài sản. Cuối cùng thanh điểm ra hơn 150 thạch lương thực. Còn có đồng tiền lớn 2.000 sâu. A, không tệ a, không có nghĩ tới những thứ này sơn tặc vẫn còn có chút vốn liếng. Nhìn lần này tiêu diệt sơn tặc thật đúng là đến đúng. Chẳng những có thể đưa đến luyện binh hiệu quả, cũng lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu hàng hơn 50 tên sơn tặc, tại trải qua Cao Thuận bọn người kiểm tra về sau. Những cái kia khi nam phách nữ sơn tặc tại chỗ xử tử. Còn lại hơn 30 sơn tặc bị hợp nhất tiền hãm trận doanh bên trong. Tất cả binh sĩ, mỗi người một sâu tiền khen thưởng. Đạt được khen thưởng về sau. Tất cả binh sĩ đều là vui mừng khôn xiết. Mừng khấp khởi đem tiền thiếp thân cất kỹ. Sau đó lão bố tổ chức binh sĩ đem lương thực còn có tiền tài đều vận chuyển đến dưới núi. Tìm đến xe ngựa đem lương thực toàn bộ đều đưa về tới tụ hiền trang bên trong. Trải qua lần này chiến dịch về sau, hãm trận doanh cùng bách nhân đội đều là cấp tốc trưởng thành lên. Không có chân chính đi lên chiến trường binh sĩ, mãi mãi cũng là tân binh đản tử. Mặc dù hãm trận doanh cùng bách nhân đội binh sĩ, mặc dù không hơn qua đại chiến trận, nhưng là dù sao cũng là từng thấy máu giết qua người. Lần tiếp theo lại ra chiến trường, liền không đến mức khẩn trương cùng sợ hãi, mà Cao Thuận hiện tại thì là bắt đầu chuẩn bị chế tạo khôi giáp. Hãm trận doanh nguyên bản là trọng giáp bộ binh phương trận. Nhân số chỉ có 700, nhưng là trên chiến trường công vô bất khác. Trọng giáp bộ binh phương trận thế nhưng là cái đốt tiền phương trận. Muốn nuôi một con trọng giáp bộ binh phương trận. Tốn hao đại giới thật sự là quá cao. Trọng giáp chế tạo 10 phần rườm rà. Một kiện trọng giáp cần dùng sắt lá hơn 800 mảnh. Sắt lá muốn độ dày đều. Chế tạo 10 phần phí công phu. Chỉ bằng hiện tại tiêu chuẩn. Một kiện trọng giáp chí ít cần thời gian 10 ngày mới có thể tạo ra một kiện ra. Tốn hao nhân công vô số. Thời điểm này. Hoàn toàn có thể chế tạo ra da trâu sắt là áo giáp 30 phó. Đồng thời trọng giáp bộ binh, nhất định phải có phụ trợ ngành nghề. Cũng không phải là chỉ có trọng giáp bộ binh biên chế là được rồi. Một bộ trọng giáp lại thêm binh khí trọng lượng, đại khái tại 80 cân trên dưới, chỉ bằng vào một người, rất khó mặc vào đi. Nhất định phải có người hỗ trợ mặc khôi giáp. Chém giết qua đi còn muốn có người hỗ trợ đem khôi giáp cởi ra. Trọng giáp bộ binh công kích tốc độ rất chậm, không có khả năng lặn lội đường xa, chỉ thích hợp với cự ly ngắn công kích. Nói ví dụ công kích cửa thành thời điểm, trọng giáp bộ binh tuyệt đối là công vô bất khắc. Nhưng là trọng giáp nặng như vậy, một cái công kích liền không có khí lực, người không có khả năng đem trọng giáp một mực mặc trên thân a. Còn muốn có chuyên môn vận chuyển trọng giáp binh chủng. Tóm lại trọng giáp bộ binh là cái 10 phần đốt tiền binh chủng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.